Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, cứu mỹ nhân mà chết, trói trăng ngày mùa hè dưới. Lăng Phong đạp vĩnh cửu bài xe đạp qua lại ở huyên náo thành thị đường phố. Lăng Phong trong lòng hung hăng khách sáo bị hắn vượt qua một chiếc lại một chiếc xe hơi. Xa hoa xe ô tô thì thế nào? Còn không phải muốn ở nơi đó lấp lấy. Tốc độ so với con kiến còn chậm hơn. Trung Quốc bây giờ xe riêng là càng ngày càng nhiều. Có xe người coi như cự ly ngắn cũng lái xe đi. Tạo thành bây giờ kẹt xe. Bãi đậu xe thiếu. Còn có chúng ta dầu mỏ mức tiêu hao tăng vụt lên. Hàng năm cũng phải lớn hơn lượng nhập khẩu dầu mỏ. Mà những này xe riêng chỉ có điều mỗi ngày ở vận không khí lãng phí xăng. Có điều cũng chính bởi vì như vậy Lăng Phong mới có công việc bây giờ. Đạp xe đạp ở nội thành giao hàng. Bởi vì xe đạp ở nội thành tốc độ muốn so với ô tô mau nhiều. Hơn nữa, không hao tổn xăng. Không người đứng cuối hàng khí. Tuyệt đối hoàn bảo. AHA, cho ta một chén, Phong Tình Thủy. Chấm ngoặc kép. Lúc này Lăng Phong trong túi điện thoại di động vang lên. Này, Lăng Phong lấy ra hắn nặc cơ á điện thoại di động. Lăng Phong ngươi đang ở đây nơi nào? Làm sao còn chưa tới? Khách hàng đã thúc giục nhiều lần. Trong điện thoại truyền đến rít gào thanh âm của, lập tức tới. Ngay, 2 phút, Lăng Phong một bên trả lời một bên tăng nhanh tốc độ. Nếu không vừa giúp một người bạn nhỏ tìm mụ mụ, cũng sẽ không muộn như vậy. Bây giờ người A, hài tử cũng không coi trọng. Chỉ để ý chính mình đi cướp hàng giá rẻ. Buổi tối Lăng Phong kết thúc một ngày làm việc trở lại chính mình ổ nhỏ. Đây là hắn cá nhân thiên địa. Lăng Phong ổ nhỏ là một độc lập khu nhà nhỏ. Là một bị mọi người lãng quên góc nhỏ. Vì lẽ đó Lăng Phong mới lấy mỗi tháng 200 khối giá tiền thuê lại. Bên trong khu nhà nhỏ một góc bầy đầy bỏ hoang điện tử nguyên kiện. Mà trong phòng ngoại trừ một cái giường. Những không gian khác đều bị cơ khí chiếm đầy. Mà mấy cái màn hình biểu hiện gì đó đang nói rõ những này cơ khí là máy tính. Lăng Phong là một thiên tài. Những này cơ khí đều là hắn thông qua tự học thêm vào nhiều lần nghiên cứu. Dùng hai tay của chính mình lắp ráp đi ra. Những này cơ khí giải toán năng lực nhưng là nói so với hiện nay thế giới tính toán cơ trình độ. Yếu lĩnh trước tiên một khoảng cách. Tại sao một thiên tài sẽ đi làm công việc bây giờ? Đó là bởi vì hắn không có văn bằng. Tuy rằng Lăng Phong từ nhỏ mấy lý hóa kết quả học tập cơ hồ là điểm tối đa. Thế nhưng hắn khoa học xã hội kết quả học tập sẽ không thế nào. Đặc biệt là Anh ngữ càng là kém thái quá. Chỉ nhận thức 26 cái chữ cái. Vì lẽ đó hắn bây giờ hệ máy vi tính thống toàn bộ từ chữ Hán biên trình. Vốn là hắn còn có cơ hội lên đại học. Một đại học vừa ý hắn thì đại học mấy lý hóa điểm tối đa kết quả học tập. Nhưng là một năm muốn nộp 20.000 học phí. Thêm vào sinh hoạt phí. Một năm liền muốn hơn 3 vạn. Đây là Lăng Phong gia đình không thể thừa nhận. Dưới tình huống như vậy, Lăng Phong theo làm công chiều cường tới Thượng Hải làm công. Tại Thượng Hải mấy năm qua, Lăng Phong phát hiện Thượng Hải nhà sách đọc sách là miễn phí. Bởi vì nhà sách thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều là trực tiếp ở nhà sách đọc sách. Tùy tùng đọc sách chiều cường. Lăng Phong từ đây liền mỗi ngày tới đây nhìn hắn thích mấy lý hóa. Bây giờ thời đại bất luận người nào đều sẽ đụng tới máy vi tính. Từ khi Lăng Phong đụng tới máy vi tính liền một con chui vào lĩnh vực này. Nhưng là lấy hắn lương không ăn không uống cũng phải nửa năm mới mua được máy vi tính. Huống chi hắn còn muốn ký tiền về nhà. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là ở nhà sách xem máy tính phương diện sách. Bất kể là biên trình vẫn là phần cứng. Một tuần đi quán internet lần trước lưới. Khi hắn có một ngày trải qua một thu về rác thải địa phương. Đúng dịp thấy một máy vi tính đặt ở bên trong. Liền hắn đang cùng ông chủ có kè mặc cả dưới. Dùng 500 khối mua cuộc đời hắn bộ thứ nhất máy vi tính. Máy này cũ nát máy vi tính khi hắn duy tu dưới vẫn là có thể dùng là. Lăng Phong dùng máy vi tính này hoàn thành hắn dùng chữ Hán biên trình thí nghiệm. Bất quá hắn biết còn hoàn mỹ hơn phát huy chữ Hán biên trình máy vi tính không phải như vậy. hắn thì có muốn tạo một máy chính mình máy vi tính. Từ nay về sau hắn ngoại trừ mỗi ngày đi nhà sách đọc sách, còn cách đoạn thời gian đi thu về rác thải nơi đó tìm ông chủ tán gẫu, thuận tiện mua chút điện tử rác thải. Lăng Phong lấy ra bàn phím, nhanh chóng đánh. Hiện tại hắn chính đang biên một trí năng chương trình, cũng sắp phải hoàn thành. Trải qua khoảng 3 tiếng, Lăng Phong rốt cục hoàn thành hắn trí năng chương trình. Hắn kết nối với lưới thí nghiệm cái trình tự này. Lưới là hắn phá giải vệ tinh tín hiệu mới có thể trên. Đương nhiên còn có hắn làm một đường từ khí. Rất nhanh Lăng Phong xâm nhập nước Mỹ một cái trụ sở quân sự máy vi tính. Đây là hắn nhưng là lên mạng sau đó thường thường làm như vậy. Bởi vì nơi này kỹ thuật muốn so với trong tiệm sách tốt nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn muốn lấy làm gương một hồi. Những năm này nước Mỹ Nhật Bản một ít máy server, máy chủ hắn hầu như đều đi qua. Cái này căn cứ quân sự là hắn ở chặn được một cái nước Mỹ ngũ giác đài trong tin tức nhắc tới. Hắn cũng là đang không có mục tiêu mới dưới mới đến nhìn. Lúc này trong căn cứ trước một cái màn ảnh lớn, đứng một cường tráng lão nhân ra, chính đang đứng đối nhau bên cạnh hắn người trách mắng. Đây là chúng ta tiên tiến nhất tính toán cơ. Người nhưng nói cho ta biết hiện tại bị người xâm lấn. Hơn nữa đã thành công. Người bên cạnh đáp lời. Đúng, tướng quân, nếu không có người phát hiện có tư liệu đang bị download, chúng ta căn bản cũng không biết bị xâm lấn. Cái này xâm lấn người tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh. Có phát hiện hay không xâm lấn khởi? Nguồn, tướng quân nhíu mày lại hỏi. Chỉ có thể tra được là Nhật Bản có vệ tinh. Vẫn không có tra được khởi nguồn. Còn cần thời gian tra. Nhật Bản, tướng quân trầm tư nói. Nhật Bản quốc gia này lại muốn làm cái gì? Một nhìn thấy hung hăng lại như cẩu giống nhau quốc gia. Nhìn thấy nhược thế liền bắt nạt. Lẽ nào nó cho rằng bây giờ Nhật Bản so với chúng ta nước Mỹ cường sao? Mấy năm qua Nhật Bản lại đang làm tự an ủi quân trên mờ ám. Một không giữ lời quốc gia. Lúc này Lăng Phong còn đang xem nước Mỹ cái căn cứ này tư liệu. Đột nhiên hắn trí năng chương trình ở một cái khác trên các đồng hồ đo diện cho thấy, nhắc nhở. Có người ở lần theo địa chỉ. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn tách ra link. Có điều lập tức hắn lại có một cái khác chú ý. Nhanh chóng sao kích chứ bàn phím. Xâm lấn Nhật Bản mạng lưới. Hắn đem nước Mỹ lần theo dẫn tới Nhật Bản. Đem xâm lấn Nhật Bản truyện tải đến nước Mỹ trên người. Lại trở lại xâm lấn nước Mỹ mạng lưới. Bốc lên hai nước mạng lưới chiến. Người tiếp tục công việc. Ta đi ra ngoài ăn khuya. Mệnh lệnh trí năng chương trình tiếp tục làm loạn nước Mỹ Nhật Bản mạng lưới. Lăng Phong đạp hắn vĩnh cửu xe đạp chay như bay đến trên đường mì sợi quán. Kêu tô mì. Lăng Phong ăn xong mì sợi. Ra mì sợi quán. Nhìn thấy một mỹ nữ từ đối diện đường cái hướng về hắn đi tới. Trong lòng ý dâm, mỹ nữ vốn là quá đường cái. Chỉ là Lăng Phong vừa lúc ở đường cái bên này. Bất quá bây giờ không phải đèn đỏ sao? Mỹ nữ đến bên cạnh ta cũng không cần gấp gáp như vậy a. Giữa lúc Lăng Phong nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn thấy đường cái chạy như bay lại đây một chiếc BMW. Mà mỹ nữ cũng phát hiện BMW. Chỉ là không biết làm sao bây giờ. Có chút ngây ngốc đứng bất động. Lăng Phong tính toán ra coi như hiện tại phanh xe cũng sẽ đụng vào. Không nên hỏi tại sao có thể tính đi ra. Lăng Phong là phương diện này thiên tài. Không có cân nhắc nhiều như vậy. Lăng Phong theo bản năng buông hắn ra xe đạp. Dùng hắn từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất chạy tới. Phi thân đẩy ra mỹ nữ. Mỹ nữ là đẩy ra. Bất quá hắn biết chính hắn chắc là phải bị va vào. Có điều vừa đẩy lên mỹ nữ bộ ngực. Cảm giác vẫn đúng là tốt ầm. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Lăng Phong cảm thấy mình đang bay. Trên thực tế hắn đúng là bay. Bị đánh bay. Lần thứ hai, ầm. Lăng Phong đã không có chi giác. Rất nhanh Lăng Phong bị đưa đi bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa cấp cứu. Nhưng là ở trên đường cũng chưa có tim đập. Lăng Phong cứ như vậy rời đi thế giới này. Chính như câu nói kia. Nhẹ nhàng ta đi rồi. Không mang đi một áng mây. Bất quá hắn thật có rất nhiều thứ lưu lại. Mỹ nữ ở kể từ khi biết người cứu nàng chết rồi sau đó. Ngay ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chờ Lăng Phong cha mẹ đến lĩnh thi thể của hắn. Biết chỉ có Lăng Phong một đứa con trai. Nàng liền quyết định chăm sóc hai lão già đời sau. Mà Lăng Phong còn để lại phiền phức. Chính là cái kia trí năng chương trình. Khi hắn ra lệnh tiếp tục thời gian bắt đầu. Chương trình một mực cho hai quốc gia chế tạo phiền phức. Cho hai nước tạo thành rất lớn tổn thất. Mỹ Nhật hai cái biện pháp gì đều dùng qua. Chính là không thể ngăn cản chương trình xâm lấn mạng lưới. Vừa mới bắt đầu hai nước còn tưởng rằng là đối phương ở xâm lấn. Sau khi biết tương lai bổn, vốn đối với nước Mỹ tiến hành kháng nghị thời điểm. Nước Mỹ mới phát hiện không phải Nhật Bản. Tin tức này rất nhanh bị toàn bộ thế giới biết. Thế giới mỗi một góc đều ở suy đoán cái này tổ chức hacker rốt cuộc là thế lực kia. Như vậy kỹ thuật thực lực đã hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ đây chỉ là Lăng Phong tạo nên một chương trình. Đến lúc sau thật sự là hết cách rồi. Mỹ Nhật hai nước liên hợp treo giải thưởng truy nã cái này tổ chức hacker. Tiền thưởng cũng chưa từng có đạt đến $1 tỷ. Mãi đến tận một tuần lễ sau, Lăng Phong cha mẹ lại đây thu thập di vật thời điểm mới phát hiện. Mỹ nữ là một trên quốc tế nổi danh ít thương nhân. Đương nhiên biết giá trị của những thứ này. Liền báo cáo cho quốc gia. Không phải nàng không muốn những thứ đồ này. Mà là xem màn hình phát hiện những này máy tính chính là tạo thành nước Mỹ Nhật Bản hỗn loạn nguyên. Nhân. Này một tuần nước Mỹ cùng Nhật Bản vì vậy trực tiếp tổn thất kinh tế liền đạt đến 6.100 triệu đô la Mỹ trở lên. Thêm vào gián tiếp nói. Đó chính là một thiên văn sổ tự. Hơn nữa Mỹ nữ cũng là một chủ nghĩa yêu nước người. Sẽ không đem cái này bán cho Mỹ Nhật. Chinese Academy of Sciences, CAS, bắt được những thứ đồ này thời điểm. Đều ở cảm thán. Kỳ tài. Như vậy một kỳ tài chúng ta dĩ nhiên không có phát hiện. Hơn nữa bây giờ còn chết rồi. Có điều có những thứ đồ này chúng ta tính toán cơ kỹ thuật muốn so với nước Mỹ cao hơn một cấp bậc. Khi bọn họ phát hiện bên trong trí năng chương trình thời điểm. Càng giật mình, dùng Hán ngữ biên trình chương trình. Là mỗi cái làm máy tính kỹ thuật người Trung Quốc giấc mơ. Huống chi nó là trí năng. Lại từ trong ổ cứng phát hiện những kia Lăng Phong những năm này, lấy làm gương, tư liệu. Tất cả mọi người đầu óc đều chuyển không tới. Chuyện sau này liền lại như một loại y tiểu thuyết như thế. Trung Quốc dựa vào bên trong kỹ thuật, làm ra một máy siêu máy tính, Lăng Phong. Tại sao gọi danh tự này? Cái này cần giải thích sao? Rộng khắp dùng cho mô phỏng nghiên cứu, tăng nhanh nghiên cứu tiến trình. Mà nước Mỹ Nhật Bản nhờ vào lần này tổn thất trọng đại. Song phương quan hệ trở mặt. Hai bên thường thường phát sinh mậu dịch ma sát. Mãi đến tận bọn họ phát hiện Trung Quốc quật khởi. Mới lại muốn liên hợp áp chế Trung Quốc. Có điều lúc này đã muộn. Trung Quốc quật khởi thế không thể đỡ. Lăng Phong ở đây làm xúc tiến tề công lao. Nhanh hơn Trung Quốc trở thành siêu cường quốc tiến trình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.